Ấn Ngọc Uyên Ương, chương 3, mang thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày nọ chàng cười và hỏi tôi rằng, Vũ, nàng có thích khi ta tặng nàng một món quà không? Tôi nói. Chàng nói gì tiếp không hiểu. Chàng nhìn tôi rồi nói. Nàng thích gì nào ta sẽ mua tặng nàng. Chỉ có chàng là người hiểu tôi nhất. Tôi không đòi hỏi những gì cao sang quý giá. Tôi chỉ cần một thứ đơn giản bình thường. Tôi nhìn chàng rồi nói. Vĩ nại, chàng tặng thiếp một cây châm cài tóc nhé. Chàng tặng tôi một nụ hôn lên trán rồi nói, ta đi rồi sẽ về ngay. Chàng đi xuống núi để mua gạo, chàng vừa đi thì Trúc Ly Nương hiện ra trước mắt tôi. Trúc Ly Nương là thánh mẫu ở núi Luân Hồi, là nơi tiếp nhận những linh hồn lương thiện đã chết. Tôi nhìn Trúc Ly Nương rồi nói, sao thánh mẫu lại ở đây? Trúc Ly Nương nói, ta đến thăm thánh nữ, hình như hai người sống rất tốt, thánh nữ còn mang thai nữa chứ? Tôi như chết lặng, việc tôi mang thai tôi chỉ vừa mới biết, tôi chưa nói cho vĩ nại biết mà thánh mẫu đã biết rồi. Phút chốc tôi giật mình, tôi quên mất là thánh mẫu có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Tôi cúi đầu nói, tôi muốn sinh con cho chàng. Trúc Ly Nương, chuyện này không thể được, tuy hai người đã là vợ chồng nhưng thánh nữ là tiên, người và tiên không thể có con được. Tôi quỳ xuống rồi nói, xin thánh mẫu hãy xem như chưa biết chuyện này, tôi cầu xin người giúp cho. Tôi rơi nước mắt, toàn thân tôi đang run, sợ tôi sợ Ngọc Hoàng biết chuyện sẽ nổi giận trách phạt chúng tôi lo lắng cho vĩ nại, tôi sợ tôi sẽ mang họa đến cho chàng. Trúc Ly Nương, ta biết rồi, cứ cho là ta chưa đến đây đi. Nói xong Trúc Ly Nương bay đi, tôi ngẩng đầu nhìn theo rồi nói, cảm ơn thánh mẫu, tôi thở phào, cảm giác nhẹ nhõm hơn. Cách chương.